Chương 442, lạ vì tạ rèn luyện, thăng thêm. Ba nhờ theo tổ kẻ bạn từ Lạc Ninh cùng nhân viên công tác trong tay thoát ra, một giây sau, hai đạo bạch quang ở đây trên mặt đất chợt hiện. Một cái thấp bé bóng người màu xanh lục cùng một cái mang theo tay quyền anh bộ tổ kẻ mẩn theo bạch quang tán đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạ vì tạ đi vào trên trận, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhìn gặp phía trước mình ít bị lãng, lập tức hưng phấn kêu to vài tiếng. Đối diện sử dụng tổ kẹ mần là Hí Mò Nờn A, đoá nhi, là vì tạ sẽ bị khắc chế gì cả từ khi mái nệ tạ lẹt về sau. QNZ bắt đầu ở học tập quan hệ tổ kẹ mần đối chiến các hạng tri thức, dù sao gì cả cũng phải đối mái nệ tạ lẹt phụ trách, mặc dù không biết Lạc Ninh muốn dùng phương thức gì để cho mình trở lại thân người, nhưng là gì cả tin tưởng Lạc Ninh có thể làm. Cho nên, vì tương lai huấn luyện ra con đường, gì cả hiện tại thế nhưng là điên cuồng hấp thụ lấy tri thức. Đúng vậy, cách đấu hệ kỹ năng đối với lấy nham thạch hệ khác lạ vì tạ là gấp 2 hiệu quả nổi bật tổn thương. Bất quá cũng không thể đều xem các hệ, huấn luyện ra chỉ huy cùng bộ kẻ mẩn các hạng năng lực đều là quyết định chiến đấu thắng bại nhân tố. Đoá nhi rất là nghiêm túc vì gì cả giải thích lấy, nếu là mang lên một cặp mắt kiếng về sau, hiển nhiên một vị gợi cảm mỹ lệ lao sư như vậy bắt đầu nha lên ít bị lãng. Sử xuất có mẹ hùn nhân viên công tác cơ nắm đấm đối ịt bì lãng lớn tiếng ra lệnh. Cùng đạo quán tranh tài quán chủ khiêm nhượng khác biệt, mặc dù là liên minh công cộng công trình, nhưng là bạ tổ hắc cũng không có gì ai trước công vấn đề, dù sao đây chính là chuyên môn mô phỏng tổ kẹ mẩn đối chiến dùng để rèn luyện tổ kẹ mẩn địa phương, không có khiêm nhượng nói chuyện ịt bì lãng thấp tha một tiếng, bước chân khẽ động, lập tức cấp tốc hướng lạ vì tạ chạy tới. Mặc dù không phải dựa vào chân ăn cơm, nhưng là Hỉ Mỏ Nở Dừng tốc độ vẫn như cũ là phi thường mau lẹ, đồng thời hai cái mang theo tay quyền anh bộ nắm đấm không ngừng hướng lạ vì tạ cơ. Thật lực né tránh tại bạ tổ các chiến đấu cũng không phải là loại kia cần phải nhanh một chút phân ra thắng bại tranh tài, nếu là huấn luyện bộ kẹ mẩn, như vậy tại công kích của đối phương phía dưới làm ra một chút cực hạn phản ứng là không còn gì tốt hơn. Nhìn qua đối diện vọt tới nắm đấm, lạ vì tạ thấp bé thân thể không ngừng tả hữu di động tới. Ánh mắt sắc bén tại nhìn chăm chú nắm đấm quý tích đồng thời nhanh nhẹn né tránh như là như hạt mưa rơi xuống nắm đấm. Nhưng là làm dùng nắm đấm chuyên gia, thì mọi người dùng comment cũng không phải tùy tiện liền có thể ứng phó. Nếu ngươi dùng cường đại tuyệt chiêu cứng đối cứng còn dễ nói, nhưng nếu ngươi là muốn sử dụng hết toàn tránh né đến kết thúc kỹ năng này, thì mọi người dùng sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là liên tục nắm đấm theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn qua không tới 10 giây. Khi Mò Nờ Dừng nắm đấm đã như là huyễn ảnh mau lẹ, mỗi một lần ra quyền đều tiếng gió gào thét nếu không phải lạ vì tạ bình. Thường bị ạt dồn hung hăng huấn luyện, hiện tại nó đoán chừng đã bị công kích đến. Lạ vì tạ, rút mắt thấy lạ vì tạ đã không cách nào tiếp tục tránh né xuống dưới, Lạc Ninh mới ra lệnh. Lạ vì tạ né người sang một bên, tránh đi từ bên người sát qua nắm đấm, tiếp lấy miệng rộng mở ra, hung hăng cắn lấy ịt bị lãng mang theo lệnh thấu xương quyền phong cánh tay phải bên trên. Lần này không chỉ có là comment không cách nào tiếp tục sử dụng, liền ngay cả Hỉ Mò Nờ Dừng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó liền là một tiếng thê thảm đau đớn tiếng hô, Hỉ Mò Nờ Dừng nhanh chóng đong đưa cánh tay phải, ý đồ đem lạ vì tạ từ trên cánh tay bỏ rơi đi. Làm sao lạ vì tạ lực cắn quá lớn, nham thạch đều có thể làm được răng cùng miệng, há lại nói vung liền có thể vứt bỏ. Hỉ Mò Nờ Dừng, đừng hốt hoảng. Đối lạ vì tạ sử dụng bờ dịt bờ dắt nhân viên công tác lời nói lệnh Hỉ Mò Nờ Dừng có chút tỉnh táo lại, mặc dù tay phải bị gắt gao cắn, nhưng là hắn còn tay trái á lạ vì tạ, vung ra, sử dụng đặc tủn sệ tại Hỉ Mò Nờ Dừng quyền trái sáng lên kỹ năng quang mang thời điểm, cắn chặt đối phương cánh tay lạ vì tạ lập tức vung lòng ra miệng. Đương nhiên, bởi vì là trong chiến đấu, cũng không có xuất hiện cái gì máu tươi văng khắp nơi giữ tợn chẳng cảnh. Hỉ Mò Nờ Dừng cánh tay phải vẹn vẹn xuất hiện hai hàng tử thanh sắc dấu răng mà thôi. Hỉ Mò Nờ Dừng không hổ là làm dùng nắm đấm cao thủ, tại lạ vì tạ bung ra cánh tay của mình về sau, lại là ngạnh sinh sinh dừng lại mình bờ dịt bờ rắc. Vốn nên là đờ ấp tờ nên ở tại mình trên cánh tay phải bờ dịt bờ rắc như là không có quán tính trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng là lạ vì tạ hào quang màu đen kia đã theo nó cái kia hơi có vẻ sắc bén con ngươi bên trong tản ra. Một cái năng lượng vòng trong nháy mắt đem Hỉ Mò Nờ Dừng trúng mục tiêu ác hệ kỹ năng đối với Hỉ Mò Nờ Dừng tới nói cũng không phải là rất hiệu quả. Lạc Ninh lập tức thừa thắng xông lên, lạ vì tạ, địch công kích lạ vì tạ địch tốc độ phi thường nhanh, nó thế nhưng là dùng cả tay chân cộng thêm miệng QNZ cùng tiến lên bổ kẻ mẩn máy xúc. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lạ Vĩ Tạ lập tức cao cao nhảy lên, tốt kỳ thật chỉ là nhảy lên nửa mét không đến. Theo một trận bùi đất tung bay, Lạ Vĩ Tạ biến mất tại thi đấu trên trận. Mà bị đặc tủn xệ năng lượng đánh bay hỉ mò nâng QNZ điều chỉnh thân hình, theo nhân viên công tác một câu ngưng thần đề phòng, thận trọng nhìn chăm chú lên toàn bộ sân bãi. Cách đồng nhiên, hỉ mò nâng dưới chân chắp lên một đống bùn đất. Hỉ mò nâng dưới thân, sử dụng đi á mị tún nhân viên công tác lập tức ra lệnh, hỉ mò nâng hiển nhiên QNZ phát hiện đối phương động tĩnh, song quyền lập tức quang mang đại thịnh. Hung hăng hướng về phía dưới đập tới hoanh hỉ mò nở dừng song quyền đánh trúng thổ địa về sau, lập tức tạo thành một cái hố cực lớn, bùn đất văng khắp nơi ra, cho bụi càng là bay khắp nơi dương. Nhưng là, Lạ Vĩ Tạ lại không tại hố trong động mà nhưng vào lúc này, đột nhiên từ hỉ mò nở dừng sau lưng chui ra một cái nho nhỏ mực bóng người màu xanh lục, Lạ Vĩ Tạ mang theo bạch quang hung hăng đụng vào hỉ mò nở dừng phần lưng. Lạc Ninh lộ ra một tia tiểu dung, trí thông minh không sai. Không có phí công ăn nhiều như vậy bổ kẻ mần đồ ăn. Lần này dẫn dụ cùng công kích, Lạc Ninh nhưng hoàn toàn không có cái gì mệnh lệnh, toàn bộ đều là Lạ Vĩ Tạ hành động của mình. Đây chính là huấn luyện ra miệng mệnh lệnh điểm yếu, như là vừa vặn Lạc Ninh hạ dẫn dụ mệnh lệnh, tại nhỏ như vậy trong sân, đối phương huấn luyện ra cùng bổ kẻ mần hiển nhiên là sẽ biết được. Bất quá xem ra Lạ Vĩ Tạ lần này phát huy rất tốt, vờ y ma mình liền biết rồi câu dẫn đối phương. Đồng thời thành công đem đối phương cầm xuống.